đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 326, góc truyện audio.com. Lúc này cô phải cảm tạ trước đó không lâu bởi vì Tần Thần không nhớ mật khẩu Weibo nên người đại diện Phong đã trực tiếp đem mật khẩu Weibo của Tần Thần đổi thành mật khẩu trò chơi. Phó cử mới có thể vào dễ dàng như vậy. Đương nhiên là cô còn có một loại phương pháp khác, chỉ cần lấy laptop của đại thần sau đó xem qua lịch sử tiếp theo cài đặt một vài thứ rồi bẻ khóa mật khẩu là được. Nhưng mà hiện tại đã biết đại thần chính là người lúc trước cô đụng vào một lần đã rất phiền phức. Phó cửu đương nhiên sẽ không để lưu lại dấu vết lần nữa. Đại thần thông minh như vậy nên không đề phòng là không được. Nhưng khi đăng tấm ảnh chụp này lên, tập thể những người theo dõi Tần Thần lập tức xôi trào. Mẹ nó, tôi nhìn thấy cái gì đây? Tôi nhìn thấy cái gì đây? Mới sáng sớm tôi chẳng qua là cứ theo lẽ thường tới xem một chút Weibo của Tần Thần, trước nay cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời là Tần Thần sẽ đăng lên Weibo, chính là đây là cái gì? Ảnh chụp đại thần đang ngủ. Ha ha, tôi nhất định là chưa có tỉnh ngủ. Lần đầu tiên thấy Tần Thần đăng lên ảnh chụp ngao ngao ngao, đẹp trai đến muốn khóc, vì cái gì bộ dáng của Tần Thần khi ngủ vẫn đều không thể xâm phạm đến như vậy, tôi muốn cong a. Bạn nam phía trên điên rồi à, mang theo tôi với, tôi cũng muốn cong. Mẹ nó, máu mũi của tôi. Fan của Tần Thần cứ không ngừng điên cuồng như vậy. Các đội viên dậy sớm của chiến đội cũng đều ngốc luôn, liền đăng một cái bình luận. Đội trưởng, anh làm sao vậy? Đội trưởng, thật hoảng sợ, Lâm Phong một bên xem Weibo, một bên hướng tới trong phòng tắm kêu. Vân Hổ, ngươi mau ra đây nhìn xem, đội trưởng hắn có phải hay không bị kích thích. Vân Hổ bước chậm tới, nửa người trên không có mặc quần áo, nửa người dưới là quần dài màu đen, cơ bụng mang đầy hơi thở của người đàn ông, hoàn mỹ đưa ra trong không khí, vẫn còn dính hơi nước. Như thế nào, anh xem ảnh chụp này đi. Lâm HP ông một bên ghen ghét dáng người của tên gia hỏa nào đó, một bên đem điện thoại đưa lên cho Vân Hổ xem. Vân Hổ ngước mắt nhìn qua, cũng phải đưa luôn. Đội trưởng đăng ảnh chụp, ở trên Weibo, lại còn là ảnh chụp đang ngủ. Mẹ kiếp, đế minh rõ ràng là muốn dùng sắc đẹp của Tần Mạc tới tranh địa bàn với chúng ta. Đây là Hắc Kỳ đăng lên, không thể tha thứ, thế giới này vì cái gì nhất định phải là cái thế giới chỉ nhìn tới khuôn mặt. Không công bằng, thật sự không công bằng. Hắc Kỳ, biệt danh Hắc Đại Béo, vừa nghe thấy hắn nói chuyện, mọi người đều vui vẻ. Có người trả lời lại, ngoan, Đại Béo, không cần nháo, so dáng người ngươi càng thua người ta. Hắc Đại Béo nhìn cánh tay thô béo của mình cùng cái bụng bia, lại nhìn cái người trên ảnh chụp đã có thể trực tiếp đi chụp tạp chí đàn ông, nháy mắt cảm thấy bị thương tổn một vạn điểm. Ha ha ha, Đại Béo đừng yêu thương, mau tới dựa vào vai của thúc thúc mà khóc. Cô từ trước đến nay đều thích ở trên mạng chơi, vừa nghe nói đội trưởng của bọn họ đăng ảnh chụp ở trên Weibo, lập tức vọt lên xem náo nhiệt. Hắc Đại Béo, buồn ca một khúc khải hoàn, đương nhiên trừ bỏ việc này còn có một cái bình luận rất gây oanh động. Bởi vì người đăng lên không phải người khác mà chính là quán quân cả nước đội trưởng chiến đội Tiêu Cảnh, anh nhắn lại rất phù hợp với tính cách ít nói của hắn, chỉ có một cái dấu chấm hỏi. Thuận tiện nhắc tới, ở trên Weibo, góc truyện audio.com. Còn có rất nhiều người thích cặp đôi Tần Mạc với Tiêu Cảnh này, thấy Tiêu Cảnh bình luận trên Weibo, liền càng thêm xôi trào. Tiêu Đại Thần, anh thừa nhận đi, anh có phải hay không chỉ theo dõi có mình Tần Thần? Nhìn thấy Tần Thần đăng ảnh chụp đang ngủ liền nhịn không được, không tồi, đúng là Tiêu Đại Thần. Chờ một chút, cái kia chỉ có một mình tôi, muốn hỏi tấm ảnh này là ai chụp sao? Cách chương.